Cám dỗ ngọt ngào, chương 132, thì ra anh ấy lừa con, thì ra anh ấy chưa bao giờ yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Đường Đường cố nén nước mắt nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì thế hả? Bà Đường quay đầu nhìn chồng mình, không nói một câu nào cả, bởi vì bà không biết phải nói thế nào. Khó khăn lắm Đường Trử mới bình tĩnh lại, ông lập tức hỏi Đường Đường. Đường Đường, có phải Phó Tuấn đã nói gì với con không? Cậu ta đã nói gì với con đừng tin cậu ta, Đường Đường, cậu ta lừa con đó. Anh ấy lừa con sao? Đường Đường thẫn thờ nói ra câu ấy, sau đó không cầm được nước mắt. Thì ra anh ấy lừa con, thì ra anh ấy chưa bao giờ yêu con. Vợ chồng Đường Trử không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc Đường Đường đã biết những gì. Tuy biết không thể giấu chuyện 10 năm trước mãi được, cũng đã lường trước được rằng Đường Đường ở bên Phó Tuấn thì kết quả sẽ như thế này, nhưng bọn họ không ngờ ngày này lại tới nhanh như thế. Tối hôm qua, lúc Phó Tuấn đưa Đường Đường trở về, rõ ràng Đường Đường vẫn còn bình thường, sao chỉ qua một đêm mà đã biến thành thế này rồi? Chẳng lẽ tối qua trở về, Phó Tuấn lại gọi điện thoại nói gì đó với Đường Đường? Có phải cậu ta đã nói hết mọi chuyện năm đó cho Đường Đường rồi không? Có phải cậu ta đã nói rằng cậu ta tiếp cận Đường Đường chỉ là vì trả thù không? Bọn họ không dám hỏi. Bà Đường ôm chặt Đường Đường, nghẹn ngào an ủi. Đường Đường, con đừng khóc, mẹ ở đây, không sao đâu. Mẹ, Đường Đường lẩm bẩm, là thật hả mẹ, tất cả đều là thật sao? Bà Đường vội vã ngắt lời Đường Đường. Đường Đường, con đừng nói nữa, cũng không cần nghĩ gì cả, bất luận là thật hay giả thì cũng mặc kệ nó, đừng nghĩ tới nó nữa. Đường Đường, con phải nhớ, dù xảy ra chuyện gì thì bố mẹ cũng sẽ ở bên con, bố mẹ luôn là người yêu con nhất. Sao lại thế được? Đường Đường vẫn hơi hoảng hốt. Sao lại thế được? Sao bác sĩ Phó lại lừa con được? Đó không phải sự thật, con không tin. Con không tin, đó không phải sự thật. Không thể nào, không thể nào. Con phải đi hỏi anh ấy. Vừa nói, Đường Đường vừa dùng sức đẩy mẹ mình ra, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng cô vừa đứng lên thì hai chân lại mềm nhũn ra và ngã xuống. Đường Trử và bà Đường muốn đỡ mà không đỡ kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ngã xuống. Hai người sợ hết hồn, luống cuống đỡ cô lên, lo lắng hỏi. Đường Đường, con sao rồi? Có va đập vào đầu không? Hai mắt Đường Đường dại ra, ngơ ngác nói. Sao con không đứng lên được vậy? Vợ chồng Đường Đường hoảng hốt, vừa dìu Đường Đường lên giường, vừa an ủi. Đường Đường, con đừng vội, không sao đâu, không sao đâu. Đường Đường bỗng òa khóc, con không đứng lên được. Chân con không có chút sức lực nào cả, khắp người không có sức lực. Đường Đường, thấy Đường Đường như vậy, bà Đường đau lòng khôn nguôi. Bà oán hận Phó Tuấn, không nhịn được mắng mỏ. Rốt cuộc tên Phó Tuấn đó đã làm gì mà lại khiến Đường Đường ra nông nỗi này vậy? Chúng ta đã phải trả giá đắt vì chuyện 10 năm trước rồi, như thế vẫn chưa đủ hay sao? Sao cậu ta cứ nhất quyết không chịu bỏ qua cho Đường Đường cơ chứ? Đường Đường có tội tình gì, vì sao phải đối xử với nó như thế? Đường Trừ cũng căm hận không thôi. Tên Phó Tuấn đó, tôi đi tìm cậu ta. Nếu cậu ta muốn trả thù, tôi đền mạng cho cậu ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Đường Trừ vừa xoay người đi. Đúng lúc này, Đường Đường bỗng mở miệng. Là thật ạ, vợ chồng Đường Trừ đều sửng sốt. Không đợi hai người trả lời, cô đã nói tiếp. Thì ra những chuyện đó là thật, con còn tưởng không phải. Thì ra bố từng làm chuyện có lỗi với bác sĩ Phó, thế nên mới sợ hãi như thế. Bố không dám để bác sĩ Phó chữa bệnh cho con, không cho con yêu bác sĩ Phó cũng là vì lý do này. Sắc mặt của Đường Trử rất khó coi. Đường Đường, rốt cuộc Phó Tuấn đã nói gì với con thế hả? Đường Đường chóng mặt một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng nói. Không phải anh ấy nói. Vợ chồng Đường Trử ngạc nhiên. Cái gì? Hai người nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Ngoài vợ chồng họ và Phó Tuấn ra thì còn ai biết chuyện 10 năm trước nữa? Bọn họ sẽ không nói mấy chuyện đó với Đường Đường, ngoài Phó Tuấn ra thì còn ai vào đây? Đường Đường ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ mình, chậm rãi nói. Bố mẹ thường ngoại trừ bác sĩ Phó ra thì không có ai nói chuyện đó cho con ư con. Vốn con cũng không tin người bố mà con kính yêu nhất là người như vậy. Con không muốn tin, Đường Đường nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Cách chương.